Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chỉ đạo thượng nhẫn. Hai tháng sau, Nawaki cùng Soto hôn lễ đúng kỳ hạn cử hành. Tổ chức lớn đặc biệt làm, đem Konoha thôn làm vô cùng náo nhiệt. Kết hôn, đối với người bình thường đều là đại sự. Càng không cần phải nói Nawaki là Senju nhất tộc đại công tử. Các loại điều điều khuông khuông nhiều không phải. Đây cũng là quý tộc sở dĩ là quý tộc nguyên nhân. Soto áo cưới, không ra ngoài dự liệu hấp dẫn tất cả mọi người mục quang. Nhượng bên cạnh Nawaki ảm đạm không ít. Sở hữu nữ tính, bất kể là kết hôn vẫn là không có kết hôn, đều vây ở Soto bên người. Tinh tế xem cái này phát lấy ánh sáng áo cưới. Một trận kết hôn thịnh yến. Uyển nhiên thành Soto một người thảm đỏ xuất sắc. Cái này nhượng Nawaki đối với. Đúng, Ishi vừa yêu vừa hận. Nhất là mấy cái sắp sửa kết hôn nữ tính. Không ngừng truy hỏi Soto cái này áo cưới nguyên liệu nơi nào đến. Hôm nay nhưng là đại nhật tử. Soto cũng không có không cho những người này mặt mũi. Liền chỉ bên cạnh thức ăn xào Ishi. Chính mình hảo huynh đệ kết hôn. Ishi cũng là lấy ra chính mình bản lĩnh. Đem tiệc cưới làm mỹ vị vô cùng. Cho Nawaki tăng thể diện. Sau đó những thứ này nữ chính là như ong vỡ tổ bao vây Ishi bên cạnh. Nếu không phải Ishi đang xào thức ăn. Sợ rằng lập tức chỉ biết bắt Ishi hỏi áo cưới tài liệu là nơi nào tới. Ishi ngay từ đầu còn không muốn trả lời. Nhưng là nàng vẫn là xem thường những thứ này nữ tính đối với. Đúng, mỹ lệ khát vọng, giống như nam nhân đối với. Đúng, thận công năng khát vọng một dạng. Các nàng cũng là khiết mà không nỡ. Cuối cùng bất đắc dĩ dưới. Ishi chính là nói kia nguyên liệu là từ một cái lôi quốc cường đại phi hành quái vật trên người lấy. Xuống, sẽ không phải là cái kia lôi điểu chứ. Nono nhỏ giọng nói. Nàng tin tức nhưng là rất nhạy thông. Ishi lỗ tai được, trộn xào mấy dưới nước lớn sau đó hỏi cái gì lôi điều. Mặc dù hắn như vậy hỏi, bất quá trong lòng sớm đã có nhất định phán đoán. Cái gọi là lôi điều nếu như không ra ngoài dự liệu nói chính là cái kia quang huy bất tử điều. Nono hiện tại cư nhiên mang vào mắt con ngươi, che giấu nàng mỹ lệ. Nàng mở miệng nói, hình như là từ 3 năm trước đây bắt đầu. Vân Chi quốc cảnh nội chính là xuất hiện một cái lôi điều. Trên người lấy ngũ thải ban lan vây cánh. Bất quá một chân chính là đoạn. Cái kia lôi điểu một mực ở vân lôi hạp vờn quanh. Ngay từ đầu vẫn cùng vân ẩn thôn nhẫn giả có lấy mâu thuẫn. Chẳng qua sau đó bởi vì một ít nguyên nhân. Cái này Tori nhiên thành vân ẩn thôn thủ hộ nhẫn thú. Nghe nói thực lực nhưng là không kém gì vĩ thú. Nono trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì? Ishi, cái kia lôi điểu chân có phải hay không bị ngươi cắt đứt? Ishi gật đầu một cái. Không nghĩ tới tình huống cư nhiên biến thành như vậy. Vốn là chính mình Hatakami chim ở lại lôi quốc. Có lấy họa thủy đông dẫn ý nghĩ. Nhưng là không nghĩ tới cái kia Tori nhiên thành vân ẩn thôn thủ hộ nhẫn thú. Thật là thế sự khó liệu. Quang huy bất tử điểu thực lực Ishi nhưng là biết rõ. Không thua gì một dạng cấp độ S nhẫn giả. Trọng yếu nhất vẫn là có thể phi hành. Thật đánh cho dù là đệ tam Raikik cái này loại đẳng cấp nhẫn giả cũng không sợ. Dù sao đệ tam Raikik lại không biết bay được. Nhưng là thì có biện pháp gì. Lúc ấy chính mình mặc dù đánh bại con chim kia. Bất quá khi đó hắn lại không biết bay đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem con chim kia bay đi. Vốn định cho vân ẩn thôn chế tạo một chút phiền toái. Không nghĩ tới chính là tăng lên vân ẩn thôn thực lực. Nhượng Ishi một cái khó chịu tụ tập tại ngực. Nono nghe sau đó. Hơi chút cho tất cả mọi người nói biết xuống cái kia lôi điều. Nhất thời đem sở hữu nữ tính nhiệt tình cho tới tát. Một cái không thua gì vĩ thú phi hành nhẫn thú. Vẫn là vân ẩn thôn thủ hộ nhẫn thú. Cho dù những thứ này nữ như thế nào đi nữa thích cái đẹp lệ. Cũng là biết rõ đúng mực. Muốn lấy được con chim kia lông chim không thua gì động thủ trên đầu thái tuế. Sở hữu nữ đều tán. Lần nữa vây ở Soto bên người. mà trò chuyện lại là sau đó nhượng Soto đem cái này áo cưới cấp cho các nàng sử dụng. Hasuyuki độc từ ở lại Ishi bên người. Người đem tốt như vậy đồ vật đưa cho Soto. Người có phải hay không còn lưu thứ tốt hơn? Hasuyuki ý nghĩ là Ishi còn giấu nghề. Bất quá hắn chính là lắc đầu một cái. Hasuyuki quăng xuống miệng, nói, ngược lại ta bất kể. Ngược lại ta sau đó áo cưới phải không thua gì Soto. Không phải ngươi chờ lấy đẹp mắt. Ishi một bên ước lượng muỗng một bên nói. Kia còn có cái gì? Giết Vân Ẩn thôn cái kia ngu xuẩn chim nhổ lông là được. Ta cũng mặc kệ nó thân phận bây giờ. Từ trong tay của ta lộ ra tới nguyên liệu nấu ăn. Ta có thể nhất định sẽ đưa nó thu hồi lại. Dầm một tiếng, Ishi đem nồi hất một cái. Bên trong thức ăn lập tức chính là vững vàng rơi vào mười mấy cái trong mâm. Tiếp lấy mấy người phục vụ viên tới đem các loại thức ăn bưng đến từng cái bàn trên. Quang Huy bất tử điểu. Đây chính là chính mình từ rút thưởng trong hệ thống rút ra. Là đồ mình. Kia đến phiên Vân Ẩn thôn người nhúng tay. Mấy ngày sau, Hokage phòng làm việc. Ishi đem một đại đống đồ vật thả vào Hiruzen trước mặt. Vật này là thái cực khôi giáp, có thể tăng phúc người sử dụng chakra, hơn nữa có thể để điều khiển phần lớn ảo thuật cùng nhẫn thuật, thích hợp trong đê đoan nhẫn giả sử dụng. Đối với, đúng, tinh anh thượng nhẫn còn có chút chỗ dùng. Đối với, đúng, cấp độ S nhẫn giả tác dụng chừng mực. Đây là thái cực chi dực, cùng thái cực khôi giáp là đồng bộ đồ vật, có thể để người ta phi hành. Có thể bù đắp chúng ta Konoha thôn phi hành nhẫn giả phương diện không đủ. Sau đó Ishi chỉ từ Thanh Minh nơi đó đạt được tứ tượng nhẫn cụ. Những thứ này cũng không là ta từ tượng nhẫn thôn người sáng lập Thanh Minh nơi đó đạt được. Có thể đồng bộ sử dụng. Cũng có thể để người ta phi hành. Những thứ này đều là mấy năm nay Ishi đạt được có giá trị nhẫn cụ. Đều là giao cho Sarutobi. Coi như là tiếp viện thôn làm xây dựng. Sarutobi thử sở hữu nhẫn cụ. Cuối cùng một mông ngồi ở cái ghế trên. Ishi nhà Ishi. Ta còn là xem thường ngươi. Những thứ này nhẫn cụ người khác đạt được một kiện đều là khó lại càng khó hơn. Ngươi cư nhiên đạt được dòng dã một đại đống. Ta đại biểu Konoha thôn ngươi. Ishi khoát tay chặn lại. Nói. Đừng. Trước chớ khen ta. Những thứ này ta chỉ là cấp cho Konoha thôn nghiên cứu một chút bọn họ nội bộ cấu tạo. Cũng sẽ không đưa cho Konoha thôn. Các loại, chờ, mấy tháng sau đó ta còn là muốn lấy lại. Hiruzen cao hứng khuôn mặt nhất thời kéo xuống. Bất quá hắn cũng biết rõ những thứ này chân quý tính. Ishi đương nhiên sẽ không thánh mẫu một dạng toàn bộ đưa cho thôn. Nếu như toàn bộ đưa cho thôn. Đây chẳng phải là đại công vô tư, mà là ngu xuẩn. Cho dù ngày ngày tại lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến nhặt được lục đạo nhẫn cụ, cũng là để lại cho mình dùng, cũng không có đưa cho Konoha thôn, mà còn lui từng bước nói. Những thứ này tại Ishi tay trên cùng tại thôn tay trên kỳ thực cũng không hề có sự khác biệt. Dù sao Ishi chính là thôn nhẫn giả, đem nhẫn cụ sự tình để ở một bên. Hiruzen nhìn kỹ một chút Ishi, không khỏi có chút thổn thức, tự mình ở Ishi cái này niên kỳ còn không có thực lực của hắn một nửa. Thật là người so nhân khí người chết, Ishi ngươi bây giờ thương thế cũng toàn bộ được, chỗ này của ta có một cái nhàn nhã nhiệm vụ, ngươi có muốn hay không làm? Ishi duỗi người một cái, hỏi cái gì nhiệm vụ, nếu như là sát nhân các loại đừng tìm ta. Sarutobi ha ha cười nói. Không phải rất khó nhiệm vụ, chỉ là muốn phái ngươi đi làm là chỉ đạo thượng nhẫn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.